Giấc mơ tỷ phú, chương 45, bạn và con chó không được phép vào. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cái tên thẻ lam thế kỷ của Ngân hàng Hoa Hạ gắn liền với Triệu Phong, thẻ có màu xanh lam, đây là một trong những món quà tặng cho Triệu Phong khi Triệu Phong sinh ra. Sở dĩ nó tốt hơn thẻ vàng đen bách phú trưởng là nó đến từ trong nước. Với thẻ này, ở trong Hoa Hạ vô cùng tiện lợi. Những gì thẻ đen làm được thì thẻ lam thế kỷ cũng làm được, và những gì thẻ đen không làm được thì thẻ lam thế kỷ vẫn làm được. Thẻ này không chỉ đơn giản là quẹt hạn mức, chủ thẻ có thể nhận được các dịch vụ nâng hạng hàng ngày và hạng nhất dành cho máy bay, dịch vụ nâng cấp cho dãy phòng khách sạn, dịch vụ tư vấn du lịch riêng, vé vào cửa các buổi biểu diễn hạng sang, ngân hàng tư nhân 24 giờ và các dịch vụ khác. Ví dụ, nếu bạn muốn xem buổi biểu diễn của ca sĩ nổi tiếng nhưng không mua được vé thì chỉ là chuyện nhỏ, bạn chỉ cần mang theo thẻ lam đến buổi biểu diễn và bạn cũng có thể được yêu cầu chụp ảnh với bạn. Nó cũng có thể cho phép chủ thẻ dễ dàng thăng tiến đến các vòng kết nối xã hội thượng lưu, ra vào các câu lạc bộ cao cấp khác nhau, thiết lập và mở rộng các vòng kết nối xã hội. Ví dụ như bạn muốn gặp Mã Vân dùng bữa cũng không sao, nắm trong tay tấm thẻ này bạn có thể dễ dàng cho bạn một cơ hội. Những điểm này, thì cái gì thẻ đen bách phu trưởng hẳn là không làm được. Chủ thẻ muốn đi ra thế giới, chỉ cần là địa cầu đều có thể làm được điều đó, họ sẽ hài lòng hết mức có thể. Sự xuất hiện của tấm thẻ lam không làm nữ nhân viên kinh ngạc vì cô ta không hề biết tới nó. Loại thẻ thần không được in ấn này không phải người bình thường nào cũng có thể tiếp cận được, và nó chỉ được lưu hành trong tầng lớp thượng lưu bí ẩn nhất ở kinh đô. Trên thực tế, Triệu Phong có rất nhiều bảo bối, trong đó có chiếc vòng cổ, nhưng anh ta lại lười khoe ra ngoài, để không bị nghi ngờ về thân phận. Sở dĩ giờ mang ra là do nữ nhân viên bán hàng không biết nó là thẻ gì nên không có gì phải lo lắng. Chỉ cần có thể thanh toán xong, không cần phải gọi chủ tịch Tống từ chi nhánh ngân hàng Hoa Hạ Bình An chuyển tiền, tiết kiệm thời gian và công sức. Đừng lo lắng là thẻ gì, hạn ngạch sử dụng thoải mái, mấy triệu một cái túi trong cửa hàng của cô cộng lại, để không thành vấn đề. Triệu Phong trên mặt tràn đầy thư thái, thản nhiên viết. Loại thoải mái này không thể giả vờ được chút nào. Lúc này, nữ nhân híp mắt lại, tràn đầy nghi hoặc. Ngay khi cô ta đang trong cơn mê, Triệu Phong đã giao thẻ lam thế kỷ cho những nhân viên bán hàng khác. Trong cảnh tiếp theo, nhân viên bán hàng nhận được thẻ đã phấn khích cầm trên tay tấm thẻ lam thế kỷ và đã khóc vì sung sướng. Mặc dù cô ấy không hiểu đó là loại thẻ gì, nhưng thẻ lam này của nó tốt đến mức cô ấy có thể quẹt một lúc 13 triệu tệ. Tính sơ sơ hoa hồng cũng 130.000 tệ rồi. Tiền lương hàng tháng chỉ có 5.000 tệ, bằng tiền lương 2 năm của cô ấy. Ai nói rằng chiếc bánh đó sẽ không có trên trời rơi xuống. Chỉ cần bạn đối xử với khách hàng một cách nghiêm túc và tích cực thì một ngày nào đó bạn có thể sẽ bị đĩa bánh rơi trúng. Trời ạ, cảm ơn ông chủ. Chết, lại nói lung tung, chỉ lại ông chủ. Vừa dứt giọng, nữ nhân viên đã quỳ xuống và gục đầu xuống. CMN. Không đến mức chứ, Triệu Phong mặt đầy hắc tuyến, đây chỉ là một ít tiền, mà cũng quỳ lạy cái gì chứ. Còn nữ nhân viên bán hàng này vẫn không giấu được sự phấn khích, số tiền hoa hồng hơn 100. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không không không tệ có ý nghĩa như thế nào đối với một nhân viên bán hàng nhỏ bình thường. 2 năm tiền lương, thu hoạch một lần, không khác hơn là đi nhặt tiền. Triệu Phong không bao giờ dùng tiền trà đạp lên nhân phẩm của người khác, nhưng nếu đối phương chủ động thì không có cách nào. Chỉ vẫy tay, Triệu Phong không nói chuyện, cất tấm thẻ màu xanh lam đi, yên lặng chờ nhân viên đóng gói những chiếc túi Hermes này. Lúc này, nữ nhân lúc trước vu oan Triệu Phong trong lòng sinh ra vô hạn hối hận. Mặt đen, gục đầu xuống, khóc vì tức giận, chủ động đưa tiền tới cửa đều không cần, thật sự là làm công, ngày kiếm hơn 10 vạn, loại chuyện may mắn này sẽ không bao giờ còn xảy ra nữa, bỏ lỡ chính là cả một đời. Lại nhìn Triệu Phong, sau khi thanh toán xong cũng không ác ý gây khó dễ cho cô ta, càng làm cho cô ta hối hận, càng tự trách bản thân. Cô ta rốt cuộc cũng hiểu ra, căn bản cô và anh ta không phải người ở cùng một đẳng cấp, ở trong mắt đối phương, cô ta chính là một con kiến nhỏ có thể tùy ý nhéo chết. Sau đó, Triệu Phong nắm lấy bàn tay nhỏ bé dịu dàng của Lâm Nhược Nhược rời khỏi cửa hàng Hermes, tiếp tục đi dạo đại lộ Bình An. Vừa ra khỏi quán vài bước, đôi môi anh đào của Lâm Nhược Nhược khẽ nhúc nhích liền ngừng nói. Nhược Nhược, tôi biết cô đang tò mò cái gì. Tấm thẻ màu xanh là do bạn của tôi cho tôi mượn. Thật ra tôi cũng không biết tấm thẻ này là gì. Triệu Phong giải thích, hẳn là quý giá, nhưng nếu dùng định mức 13 triệu tệ, bằng hữu thân thiết đi nữa sẽ không vui, dù sao đây cũng không phải là một số tiền nhỏ. Con người trong veo sáng ngời của Lâm Nhược Nhược, lông mi dài khẽ rung lên, làn da trắng nõn không tì vết lộ ra màu hồng nhạt, môi mỏng mềm mại nhỏ giọt như cánh hoa hồng khiến người ta muốn cắn một miếng. Triệu Phong cười nhạt một tiếng, vươn tay bóp lấy má của Lâm Nhược Nhược nói. Không sao, anh ta giàu có, phú quốc địch nhân, nói ra cô có thể không tin. 13 triệu tệ này chỉ bằng tiền tiêu vặt một ngày của anh ta. Lâm Nhược Nhược không thể tin được, có bao nhiêu người làm việc cả đời mà không tiết kiệm được 13 triệu tệ. Nhưng với bạn của Triệu Phong, lại có vẻ vô cùng thoải mái. Hôm nay Lâm Nhược Nhược thực sự sợ hãi. Nếu bạn để cô ấy biết rằng con trai của người giàu nhất đất nước Hoa Hạ đang nắm tay cô ấy khi đi mua sắm, tôi không biết cô ấy sẽ phản ứng như thế nào. Hai người tiếp tục đi về phía trước, Triệu Phong nhìn các cửa hàng ven đường tìm một món đồ trị giá mấy chục triệu. Thiếu gia của đại gia tộc giàu có không bao giờ thất hứa. Ngay sau khi Triệu Phong và Lâm Nhược Nhược rời khỏi Hermes, một thanh niên có vẻ ngoài kỳ lạ xuất hiện trong cửa hàng. Khuôn mặt của người này rất đẹp trai, nhưng trên một nửa khuôn mặt lại có một vết hằn rất rõ. Dấu ấn rất rõ ràng, như thể nó vừa bị ai đó đánh trúng và những người không biết sẽ nghĩ rằng đó là một hình xăm có chủ đích. Vừa rồi hai người đó đi đâu rồi? Người đàn ông nghiêm mặt hỏi. Đỗ thiếu, bọn họ đi đã 5 phút rồi. Nhân viên thành thật trả lời, cô ta cũng không biết tại sao lại hỏi một câu như vậy. Mẹ kiếp, còn dám ngang nhiên mua đồ. Xem ra tên nhóc này không biết đại lộ Bình An là của Đỗ gia mình, nhà họ Đỗ là chủ của tất cả những người buôn bán trên phố này. Người đàn ông vô cùng căm ghét Triệu Phong, thậm chí muốn ra tay sát hại. Anh ta lần đầu bị Triệu Phong đánh dấu, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hiện tại mắt trái của anh trai anh ta cũng mù rồi, cho dù ra khỏi bệnh viện nhân dân số 1 thì chắc chắn anh ta cũng sẽ đến bệnh viện số 2. Sau cùng thì bệnh viện số 2 điều trị bệnh tâm thần. Cuộc chạm trán giữa hai anh em đã làm dấy lên sự tức giận của nhà họ Đỗ. Đỗ Hoài Nhân cố ý điều tra thân thế của Triệu Phong, nhưng lại phát hiện ra rằng nó giống như một tờ giấy trắng. Đây là ảnh chụp chân dung và sau một lúc anh ta dán nó ở lối vào cửa hàng. Nói xong, người đàn ông đưa cho nhân viên bán hàng. Tôi thấy trên tấm áp phích có in khuôn mặt Triệu Phong, bên cạnh có đoạn. Người này và chó không được phép vào cửa hàng. Nhân viên cửa hàng xấu hổ, nhưng Đỗ Thiếu là chủ con đường này, mệnh lệnh của hắn không dám thất lễ. Nhìn xem, lại một cửa hàng khác dán áp phích, người đàn ông vừa mừng vừa giận, nảy sinh lòng ghen ghét. Vào lúc này, một nhân viên muốn nịnh hót người đàn ông và tâng bốc anh ta. Đỗ Thiếu, hình xăm mới của anh thật đẹp trai, tính cách hung ác thực tế quá cách trương.